Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479. Chương 49. Starting Sawamura. Sawamura rất phiền muộn, đúng là phi thường phiền muộn, tuy rằng hắn được toại nguyện bắt được cùng Yakushi trước tiên tư cách, nhưng cũng không biết Kataoka là nghĩ như thế nào. Hắn dĩ nhiên thẳng thắn sẽ không để cho chính mình ném quá nhiều, ba vị trí đầu hiệp giao cho Sawamura. Để hắn cùng Miyuki hợp tác này ba hiệp tận lực lôi kéo thua điểm. Hiệp thứ tư bắt đầu, Sawamura trở về ngoài sân sau khi áp chế Yakushi nhiệm vụ. Liền giao cho ngươi, Tanba, nói Kataoka cố ý quay đầu nhìn Tanba một chút, hai điểm. Hiệp cuối trước. Chỉ cần thua điểm duy trì ở hai điểm trở lên, người liền vẫn ném xuống, nghe rõ chưa? Kataoka cũng không có uyển chuyển cái gì, chỉ là lạnh lẽo rơi xuống mệnh lệnh này không phải khảo sát. Là nhiệm vụ, cuộc tranh tài này, ba hiệp sau khi, Kataoka cũng không muốn đem Sawamura một lần nữa triệu hồi đến picture trên gò. Hiện tại Kataoka cần Tanba lợi dụng sức mạnh của chính mình. Vì là đội bóng làm cống hiến loại này tay ném tiếp theo cùng trước bồi dưỡng Furuya Satoru cùng Kawakami tay ném tiếp theo, hoàn toàn khác nhau, phải. Tanba đấu trí phi thường dồi dào, Kawakami ngươi từ hiệp 6 bắt đầu chuẩn bị. Furuya Satoru từ hiệp thứ 8 bắt đầu chuẩn bị, nếu như có yêu cầu, ta sẽ để các ngươi lên sân, xem ra. Kataoka là quyết định chủ ý muốn chọn dùng kế ném phương thức tới đối phó Yakushi đối với kết quả này, Sawamura chính mình đương nhiên là khó chịu mùa hè giải thi đấu sau khi thật vất vả đụng tới một cái đủ phân lượng đối thủ. Chính mình dĩ nhiên chỉ có thể ném 3 hiệp. Sawamura đương nhiên sẽ bất mãn, có điều. Hắn cũng không phải không biết tốt xấu Yakushi chiến. Sau khi vòng bán kết cùng trận chung kết, mỗi đi tới một hồi, độ khó đều bao nhiêu mấy tăng trưởng 5 ngày 3 cuộc tranh tài. Chuyện này đối với pitcher thể lực tiêu hao là phi thường kinh người, bình thường thi đấu cũng là thôi. Đối thủ là Yakushi loại này đội ngũ, liên tục 3 chàng, Sawamura cũng không chịu được nữa, coi như hắn có thể chống đỡ. Cánh tay của hắn cùng cổ tay cũng tuyệt đối không chịu được nữa, không nghĩ tới. Huấn luyện viên nhanh như vậy liền quyết định trước tiên a. Tan họp sau, Miyuki cùng Chris đi chung với nhau. Thảo luận sắp gặp phải đối thủ đầu tiên là Sawamura. Này không có chút nào bất ngờ, tuy nói có vòng bán kết cùng trận chung kết đang đợi. Nhưng nếu như cùng Yakushi thời điểm tranh tài, Seido liền thua trận vậy cũng đừng nói chuyện gì vòng bán kết. Trận chung kết có thể mạo hiểm, nhưng muốn to lớn nhất khả năng xác thực bảo đảm thắng lợi, Kataoka huấn luyện viên chính là ôm ý niệm như vậy. Để Tanba, Kawakami, Furuya Satoru làm chuẩn bị, Yakushi không phải yêu thích sằng bậy sao? Vậy hãy để cho bọn họ cố gắng lãnh hội một fan Seido Picture. Trận độ dày thực sự không được, còn có thể để Sawamura trở lại picture khâu mà Sawamura tự mình nói. Có thể đem Yakushi cao trung ghi điểm, áp chế ở hai điểm bên trong, chỉ cần thua điểm rút ngắn đến cái trình độ này. Vậy liền đem Sawamura thả ra, thu thập Yakushi, còn không phải bắt vào tay, chỉ cần có thể một đường bảo đảm dẫn trước. Áp chế Yakushi là có rất lớn phần thắng, chỉ là như vậy vừa đến, Sawamura áp lực liền lớn hơn. Chris cảm khái nói, nếu như tất cả thuận lợi liền thôi. Thật sự đem Sawamura một lần nữa kéo trở về cứu viện, thế cuộc biến hóa liền không đơn giản như vậy. Bất kể nói thế nào, đối phương nhưng là đánh tan Manaka. Miyuki gật gù, chính là bởi vì như vậy, huấn luyện viên mới sẽ làm Sawamura đánh trận đầu không phải sao? Không riêng là này một hồi, e sợ vòng bán kết huấn luyện viên cũng dự định chọn dùng kế ném phương thức để chiến đấu đi. Ngày thứ hai luyện tập thời điểm, Sawamura cùng Tanba làm mô phỏng ném bóng luyện tập bọn họ đem lấy Seido cao trung đội một chủ lực. Vì là luyện tập đối tượng, như vậy không tốt sao? Aota bộ trưởng xoa xoa tay, bất an nói rằng Kataoka huấn luyện viên quyết định này, quả thực chính là để Seido đội một chủ lực tự giết lẫn nhau a. Thời cổ hậu có người ngu cứ làm như vậy qua hắn là bán binh khí. Trong đó có trường mâu cùng tấm khiên, hắn cầm lấy một cái trường mâu đến. Liền khoe khoang nói trong tay hắn cầm chính là trên thế giới sắc bén nhất trường mâu. Không có bất kỳ tấm khiên có thể ngăn trở, thét to nửa ngày. Không người để ý tới hắn lại cầm lấy một khối tấm khiên. Nói mình tấm khiên kiên cố cực kỳ. Không có bất kỳ trường mâu có thể đâm thủng vào lúc này. Có người kỳ quái. Liền hỏi hắn, trong tay ngươi trường mâu, là trên đời này sắc bén nhất trường mâu, không thuẫn có thể kháng cự tấm khiên là kiên cố nhất tấm khiên. Không mâu có thể phá vậy không biết, chính ngươi trường mâu cùng tấm khiên va vào nhau, sẽ như thế nào đây? Bán binh khí người kia, liền ngây ngốc thí nghiệm một hồi liền, thuẫn hủy mâu chiết trong đội bóng, bình thường cũng có như vậy quy tắc. Cũng chính là cái gọi là vương không gặp vương, A picture là sẽ không cùng đội bóng bên trong hạt nhân tuyến tấn công chính kinh đối đầu. Không sao, ta đã cho bọn họ hạn định quỹ tích bóng, điểm này Kataoka cũng đã sớm nghĩ đến, hắn thậm chí nghĩ đến Ichidaizen sẽ làm sao đối phó Sawamura. Kataoka có thể nghĩ đến cũng là duy nhất có hy vọng nhằm vào Sawamura chiêu số chọn lựa quỹ tích bóng. Đến vung chày, Sawamura breaking ball mặc dù nhiều, nhưng thế nào cũng phải tới nói, cũng không phải là không thể quy nạp sau khi cơ bản có thể chia làm bóng thẳng, cổ quái cầu, biến cầu cùng sắc bén breaking ball bốn loại quy nạp sau khi batter có thể chọn lựa một loại đến đánh đã như vậy. Cái kia không ngại để hắn trước tiên cho Sawamura làm cái đặc huấn hạn định quỹ tích bóng. Hoặc là hạn định biến hóa lại như hiện tại. Sawamura chỉ có thể ném bóng góc ngoài, bắt ba ao vì là chuẩn. Bắt đầu, Sawamura lên picture khâu. Hắn cái thứ nhất đối thủ là Kuramochi, hiha. Sawamura tiểu tử, người cũng phải cẩn thận a. Kuramochi nóng lòng muốn thử Sawamura không để ý lắm. Hạn định quỹ tích bóng thì lại làm sao? Có bản lĩnh ngươi liền chạy a. Hắn cùng Kuramochi quan hệ không như bình thường học trưởng cùng học đệ, vì lẽ đó bình thường ở chung lên cũng không lớn không nhỏ quen rồi. Masuko, ngươi đối với các học đệ quá tốt rồi. Nhìn Sawamura cùng Kuramochi ở chung, Isashiki Jun bất mãn thầm nói, học đệ sao? Liền không thể đối với bọn họ quá tốt. Furuya, đi lấy khăn mặt lại đây. Furuya Satoru cùng chân chạy tiểu đệ tử, lập tức đem khăn mặt cầm tới Masuko xem một mặt, ước ao đây chính là nhân gia học đệ a. Chính mình học đệ, liền, binh, màu trắng tiểu cầu bị Kuramochi bắn trúng. Sau đó ở picture trước mặt đàn hồi, Sawamura nhẹ tiếp lên, sau đó ném cho gôn một cái ao. Giải quyết Kuramochi, hiển nhiên để Sawamura vô cùng hưng phấn, hắn duỗi ra một ngón tay. Cao hứng hô, đáng ghét tương đương, Kuramochi chính mình thì lại ám tự trách mình. Không nên trúng rồi Sawamura tiểu tử thúi này, phép khích tướng vừa ban là tốt rồi. Quản chi là hạn định muốn ném bóng góc ngoài. Sawamura ném bóng cũng vẫn như cũ khó đối phó, không nhìn thấy thả cầu điểm. Để hắn ở batter box, xem Sawamura ném bóng, cực kỳ không thích ứng, tiểu học đệ cũng thật là xú thí. Liền để cho ta tới giáo huấn một chút ngươi được rồi. Đập thứ hai, Komina Ryosuke tấu lên. Sawamura suýt chút nữa không bị Kominato Ryosuke đùa chơi chết, hạn định bóng góc ngoài Sawamura. Kominato Ryosuke trực tiếp dán vào đánh bóng đường biên đứng. Hết thảy cầu đều bị hắn tinh xảo đánh bay đến phao. Lão đại, ngươi nghiêu. Sawamura bất đắc dĩ dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Đem cô Minato Ryosuke Uok chỉ hạn định bóng góc ngoài. Hắn cũng nắm cô Minato Ryosuke. Không có biện pháp nào bị người buộc ném bốn bô. Sawamura trong lòng cùng ăn thảo như thế không được. Hắn nhất định phải lại giải tỏa một loại cầu mới được, không phải vậy gặp mặt đến cô Minato Ryosuke. Loại này batter, hắn chẳng phải là muốn bị đùa chơi chết. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.